Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 sinh tái tạo đan. Trương Húc tiến lên, các ngươi làm sao? Nhìn thấy Trương Húc, Trương Tiểu Thủy, Trương Tiểu Hồng liền rớt xuống nước mắt. Trương Tiểu Hồng nói chuyện, chủ nhân, chúng ta truy tra cái kia Bành Lương Minh, truy xét được Giang Nam Bành gia. Sau đó Tiểu Sơn ca lẻn vào Bành gia tìm hiểu tin tức, bị Bành gia người phát hiện. Kết quả, chấm ngoặc kép, Trương Húc tiến lên một bước. Kết quả làm sao? Tiểu Sơn xảy ra chuyện. Trương Húc nội tâm có cảm giác không tốt. Trương Tiểu Hồng khóc lóc nói rằng, bọn họ đem Tiểu Sơn ca tứ chi đều chém đứt. Tiểu Sơn ca hiện tại là kẻ tàn phế. Ô, Tiểu Sơn ca thật sự thật đáng thương a. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nhíu mày, đi, chúng ta đi nhìn. Vâng, chủ nhân. Ba người một nhóm hướng về trấn trên đi đến. Đến trấn trên, thiếu niên các thiếu nữ nơi ở, đẩy cửa đi vào, trong sân không có ai. Ở trong phòng, truyền đến trầm thấp khóc nức nở âm thanh. Đi vào nhà, liền nhìn thấy Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thúy đang chăm sóc Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Sơn tứ chi quả nhiên bị người chém đứt hiểu rõ. Cánh tay là từ then chốt nơi, bị người chém đứt. Chân dĩ nhiên là từ bắp đùi bị chém đứt. Tứ chi trên đều bao bọc dày đặc băng gạc. Trương Tiểu Sơn sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt sưng phù, hẳn là chảy máu quá nhiều duyên cớ. Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa ở trầm thấp khóc nức nở. Trương Tiểu Sơn nghe được động tĩnh, miễn cưỡng mở mắt ra, liền nhìn thấy Trương Húc. Chủ nhân, ta không có tác dụng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc sờ sờ Trương Tiểu Sơn đầu. Người chờ xía vào những khác, trước tiên chữa khỏi vết thương. Hai hàng nước mắt từ Trương Tiểu Sơn trong đôi mắt chảy ra, theo thái dương chảy tới tóc bên trong. Chủ nhân, ngài giết ta đi, ta sau đó chính là phế nhân, lại cũng vô dụng. Chủ nhân, ta không muốn như vậy tàn phế qua một đời. Ta không muốn a, liền ăn cơm, đi tiểu đều cần người hầu hạ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nội tâm dâng lên một cơn lửa giận. Bành gia cũng quá lòng dạ độc ác. Trương Tiểu Sơn lẻn vào Bành gia, đối với Bành gia tới nói là kẻ địch. Thế nhưng, Trương Tiểu Sơn có điều là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Này người nhà họ Bành đánh một trận cũng được, nhốt lại cũng được, đều nói còn nghe được. Dĩ nhiên liền như vậy chém đứt Trương Tiểu Sơn tứ chi, phá hủy Trương Tiểu Sơn một đời, so với giết hắn còn tàn nhẫn. Tiếp đó, Trương Tiểu Hồng bắt đầu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cho Trương Húc nói đến trải nghiệm của bọn họ. Bọn họ hơi hơi một tra, liền tra được, Bành Lương Minh là Giang Nam người nhà họ Bành. Hơn nữa, có người nói khoảng thời gian này là về Bành gia. Bọn họ 5 người liền cầm Trương Húc cho 10 vạn khối đi tới Giang Nam. Đến Giang Nam, dò thăm Bành Lương Minh xác thực ở Bành gia. Bọn họ vốn là chuẩn bị trở về đến. Dù sao, lúc trước Trương Húc chỉ để bọn họ tìm hiểu Bành Lương Minh tin tức, không có nhường bọn họ hành động. Thế nhưng, Trương Tiểu Sơn xung phong nhận việc muốn lẻn vào Bành gia, nhiều tìm hiểu một ít Bành Lương Minh tin tức. Buổi tối, 4 người bọn họ canh giữ ở Bành gia cửa sau ở ngoài. Trương Tiểu Sơn liền lẻn vào Bành gia. Đến thiên sáng choang, Trương Tiểu Sơn còn chưa hề đi ra. Trong bọn họ tâm đều có cảm giác không tốt. Đến trưa, Trương Tiểu Sơn liền bị người chém đứt tứ chi, đầy người là huyết ném đi ra. 4 người cũng không có tránh hiểm nghi, trực tiếp tiến lên dơ lên Trương Tiểu Sơn, chuẩn bị đưa Trương Tiểu Sơn đi bệnh viện. Bành gia canh giữ ở cửa người, đầy mặt xem thường, đầy mặt ngạo khí, liền biết là mấy người các ngươi thằng nhóc con đến dò xét chúng ta Bành gia. Sau đó, chân chó của các ngươi dám vào Bành gia, đến một chém đứt một đôi, đến hai cái, chém đứt 4 cái, 4 người tự nhiên cũng không có năng lực đi tính toán những thứ này. Đem Trương Tiểu Sơn đưa vào bệnh viện phụ cận, cầm máu, bọc vết thương. Cuối cùng cũng coi như là đem Trương Tiểu Sơn mệnh cho bảo vệ. 4 người cũng không dám lại Giang Nam địa giới dừng lại lâu, sợ Bành gia có hậu chiêu. cho Trương Tiểu Sơn xử lý xong thương thế, mang theo Trương Tiểu Sơn trở về đến Hà Tây tỉnh. Nói xong, Trương Tiểu Hồng trên mặt mang theo bi thương. Chủ nhân, chúng ta nghe qua, Bành gia là có trúc cơ kỳ cao thủ tọa trấn gia tộc. Mối thù này là không có cách nào báo. Trương Húc nội tâm cũng là thập phần áy náy. Dù sao Trương Tiểu Sơn là cho hắn tìm hiểu tin tức mới thành như vậy. Đồng thời, đối với Bành gia tàn nhẫn, nội tâm dâng lên một luồng phẫn nộ. Nghĩ đến, người nhà họ Bành vốn là có thể giết Trương Tiểu Sơn. Bọn họ là vì cho những người khác một bài học mới chặt đứt Trương Tiểu Sơn tứ chi. Chính là vì kinh sợ người khác, nắm Trương Tiểu Sơn làm phạt tử. Trương Húc nhìn đầy mặt tử khí, khuôn mặt sưng phù Trương Tiểu Sơn, nhìn một chút cái khác bốn người thiếu niên, nội tâm quyết định, cùng Bành ra mối thù này, nhất định phải báo. Đột nhiên, Trương Húc nghĩ tới, hệ thống, có hay không nhường đoạn chi tái sinh phương pháp, hoặc là đan dược, có, sinh sinh tái tạo đan, có thể để cho tứ chi sống lại, 10000 điểm một viên. Trương Húc mừng như điên. Hối đoái một viên, leng keng, ký chủ hối đoái một viên sinh sinh tái tạo đan, giảm thiểu 10000 điểm, tăng cường 10000 EXP. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 161.985 phần 1 triệu. Còn kém 838.015 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 10.738 trực tiếp thiếu 10000 điểm. Trương Húc cũng rất đau lòng. Dù sao, gần nhất nhọc nhằn khổ sở, mới tích góp hơn 20000 điểm. Thế nhưng, điểm dùng hết, còn có thể lại tích lũy. Lại được, có thể tiêu tốn 10000 điểm. Nhường Trương Tiểu Sơn tứ chi sống lại, Trương Húc cảm thấy vẫn là đáng giá. Trương Húc nhìn một chút, một viên êm dịu, màu vàng đan dược liền đặt ở cột item. Trương Húc ngón tay một điểm, viên đan dược kia liền đến Trương Húc trong tay. Đối với Trương Húc bỗng dưng có thể lấy ra đồ vật, năm người thiếu niên đã không cảm thấy kinh ngạc. Trương Húc nói chuyện, Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, hai người các ngươi, mở ra tiêu núi tứ chi trên bọc băng gạc. Tiểu Hồng sững sờ ở nơi đó. Chủ nhân, vết thương của hắn vẫn không có dài được. Mở ra băng gạc sẽ chảy máu. Lập tức, Tiểu Hồng nghĩ tới điều gì? Trên mặt xuất hiện thần sắc lo lắng. Chủ nhân, Tiểu Sơn ca là thành phế nhân. Thế nhưng, chúng ta bốn người có thể nuôi sống hắn. Sau đó, chúng ta bốn người sẽ tận tâm thế chủ nhân làm việc. Chỉ cầu chủ nhân không nên để cho Tiểu Sơn ca chết. Chấm ngoặc kép, trừ Trương Tiểu Sơn, cái khác bốn người đều kinh hoàng lên. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Trương Húc thở dài, ta làm sao sẽ để hắn chết đây? Viên đan dược kia, có thể để người ta đoạn chi sống lại. Ta nhường các ngươi mở ra băng gạc, là phải cho hắn dùng đan dược, nhường đoạn chi sống lại, miễn cho băng gạc trở ngại dược hiệu. Nghe xong Trương Húc, Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy cũng không còn nghi vấn gì. Cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu mở ra Trương Tiểu Sơn tứ chi trên băng gạc. Mà đi theo ở Trương Húc bên người Tạ Tử Ký, Hứa Khuynh Thành kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghe được cái gì? Thế gian này dĩ nhiên có thể nhường đoạn chi tái sinh đan dược. Bọn họ sống mấy trăm năm, thực lực cũng không thấp, là kim đan kỳ. Thế nhưng, như vậy đan dược, bọn họ chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, vừa nãy đan dược này là làm sao xuất hiện ở Trương Húc trong tay? Bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Bởi vì, bọn họ căn bản không có cảm giác đến không gian gợn sóng. Nói cách khác, viên đan dược kia không phải Trương Húc từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra. Rất nhanh, bao bọc Trương Tiểu Sơn tứ chi băng gạc được cởi ra. Lộ ra dữ tợn vết thương. Vết thương đoạn gốc chỉnh tề, hiển nhiên ra tay người phi thường tàn nhẫn. Quả đoán, Trương Húc đem đan dược uy vào Trương Tiểu Sơn trong miệng, nuốt xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.